Cảm ơn em vẫn cười. Chương 7, góc truyện audio.com. Đi phó bản chồng con cái gì chứ người gửi tin, mô rông mộ dung tiểu điểm điểm, khu gửi, homo. Ùa, tiêu đề, bịa chuyện không ngoan nha. Trạm gửi tin, BBS Đại học Khoa học Kỹ thuật Sâm Lam màu lam biển rừng chuyển tới BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Chuyện chưa hôm qua chẳng phải hai nam theo một nữ gì sất là người của học viện thể thao ở trong game lừa tiền bạn học bọn tôi, bị kéo cổ ra dạy cho một bài học giữa chừng thì người của học viện thể thao nhảy vào bảo vệ mới làm to chuyện, không tin có thể hỏi gió bảy. Người gửi tin, Seven Win, phòng, khu gửi, homo, ùa, tiêu đề, ri, bịa chuyện không ngoan nha. Trạm gửi tin, BBS học viện thể thao Lạc Minh cây xanh nước biếc chuyển tới BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Hỏi tôi thì ích gì, đội bóng bọn tôi đang tập huấn mùa hè, nhưng phiên bản tôi nghe được là người trường tôi thanh lý môn hộ, người bên mấy cậu chạy vào giúp vui bị ngộ thương nên mới đánh nhau. Nói chung thằng kia không phải hội bọn tôi không xen vào. Lăng Dương được một lần hiếm hoi nghe lời Dạ Lang, không chạy loạn, không dẫn quái, ngoan ngoãn đi theo Hoa Mãn Lâu, thỉnh thoảng còn giúp kéo máu của đội hiếu. Dạ Lang tuy chạy dẫn đầu cả đoàn nhưng luôn tập trung chú ý tiểu tế đi theo sau đoàn người coi như khá vừa lòng với biểu hiện của cậu. Kỳ thật Lăng Dương ngoan như vậy chính yếu là nhờ công tiểu tế ti luôn chiếu cố cậu mấy ngày qua, Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu vừa nhìn tên đã biết là con trai nhưng ực lại là ực nữ, còn đạt tiêu chuẩn mặt mỹ nữ cổ điển. Hoa Mãn Lâu là một nhân vật nam trong tác phẩm Lục Tiểu Phụng của Cổ Long. Mặc dù Lăng Dương chưa từng hỏi thẳng giới tính đối phương, nhưng qua vài ngày tiếp xúc đã thấy cách nói chuyện của Hoa Mãn Lâu không mang tí nữ khí nào, ngẫu nhiên còn nói vài câu thô tục không mất dạy. Những người khác trong bang cũng đều ngầm thừa nhận Hoa Mãn Lâu là con trai, liên tưởng đến việc bọn họ quen nhau ngoài đời nữa thì Lăng Dương càng chắc chắn hơn, đối phương giống mình, là một đứa con trai chơi ớt nhân yêu. Hoa Mãn Lâu đã thay trang bị cao cấp dùng cho phó bản đoàn đội từ sớm, nhưng vẫn cùng Lăng Dương đi phó bản nhỏ, hơn nữa còn kêu lúc nào đến lúc ấy, không một câu oán hận. Nhìn cậu ta tận chức tận trách hoàn thành nhiệm vụ trị liệu vốn phải là phần của mình, Lăng Dương sinh ra vô hạn thiện cảm. Hiện giờ Hoa Mãn Lâu thấy Lăng Dương lần đầu tiên đi phó bản đoàn đội kể từ sau khi mất trí nhớ càng thêm quan tâm mọi lúc mọi nơi, nói chuyện riêng. Hoa Mãn Lâu, ở đây đi sát vào tường, đừng dẫn quái bên phải, nói chuyện riêng. Hoa Mãn Lâu, đứng tại vị trí hiện giờ của tớ dùng khinh công, nhìn thấy cây thông thì xông lên trước, hai đoạn tiếp theo nhảy là có thể lên bệ đá, nói chuyện riêng. Hoa Mãn Lâu, boss này mỗi 30 giây sẽ ngẫu nhiên nhìn chúng một người, phát hiện mục tiêu của boss biến thành mình thì lập tức gõ một trong kênh đoàn đội hoặc làm thành phím tắt cũng được. Tức là thay vì mở kênh đoàn đội gõ một ấn Enter thì có thể thiết lập lại chỉ cần nhấn phím A hoặc phím nào đó là xong. Lăng Dương kỳ thật đã đi phó bản này rồi, những điều Hoa Mãn Lâu nói cậu đều biết nhưng hồi trước mỗi khi đánh cậu đều tự mình nghiền ngẫm hoặc xem hướng dẫn, chưa từng có ai tỉ mỉ giải thích cách đánh phó bản cho cậu như thế này. Góc truyện audio.com. Nếu không phải luôn nhận thấy được tình cảm thuần khiết từ những hàng chữ của đối phương, Lăng Dương quả thực hoài nghi chồng của Linh Đang Nhi không phải Dạ Lang mà là Hoa Mãn Lâu kiên nhẫn chu đáo tràn trề tình cảm này, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi cảm ơn cậu là một người tốt, nói chuyện riêng. Hoa Mãn Lâu, đang dán mác cho tớ đấy à, tức là dán mác người tốt tức là bị đưa vào friend. Dồn khi bày tỏ tình cảm thường mở đầu bằng câu. Xin lỗi, cậu là người tốt nhưng, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, không phải, mình thật lòng mà, nói chuyện riêng. Hoa Mãn Lâu, không cần khách sáo nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, mình thấy mọi người đều gọi cậu là Hoa Hoa, mình gọi cậu Hoa Hoa được không? Mình cũng có một người bạn thân tên Hoa Hoa, nói chuyện riêng. Hoa Mãn Lâu, đương nhiên, kỳ thật ngày xưa Linh Đang Nhi gọi tớ như vậy đấy, đột nhiên đổi thành tên đầy đủ thiệt không quen, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, xin lỗi không phải mình cố ý quên cậu mà nói chuyện riêng. Hoa Mãn Lâu, tớ không có ý trách cậu có thể bình an vô sự đã tốt lắm rồi, cậu không biết đoạn thời gian cậu mất tích A Lãng lo lắng cỡ nào đâu, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, A Lãng ý là chồng mình ấy hả, nói chuyện riêng. Hoa Mãn Lâu, đúng, tớ quen miệng rồi, không sửa được, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, hình như cậu rất thân với anh ấy, nói chuyện riêng. Hoa Mãn Lâu, bọn tớ quen nhau mười mấy năm, đã không chỉ thân mà phòng chừng đã như một rồi SD, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi A cảm giác thanh mai trúc mã thiệt khiến người ta hâm mộ, nói chuyện riêng. Hoa Mãn Lâu, là trúc mã, boss đầu tiên là người giữ cửa phó bản, đánh gần như chả có tí khó khăn nào, đạp ngã rất dễ dàng. Lăng Dương không có việc gì làm, bèn ném vài kỹ năng hồi máu liên tục của hệ tự nhiên lên người Dạ Lang, tên gọi nở rộ. Boss ngã cửa mở, một bầy quái con ùa ra. quái con không khó đối phó, bình thường chỉ cần MT giữ chặt bằng trào phúng tập thể, vài người hệ pháp thuật xông lên bem là xong. Dạ lang canh tiểu quái đến gần thì thành thạo hết một chiêu trào phúng tập thể, quả nhiên quái vật đều tập trung mục tiêu vào hắn. Ngay giây sau đó nở rộ lang dương thêm vào dạ lang nhảy một cái, tất cả tiểu quái đều tức thì chuyển mục tiêu lên người Linh Đang Nhi. Lăng Dương nhìn thấy quái con vốn đang hướng về phía dạ lang đột nhiên chuyển hướng về phía mình, đánh giá thử tình thế, thấy chỉ thao tác bằng chuột thì không ứng phó được, dạ lang lại cách xa, vượt khỏi phạm vi cứu trợ, quyết định đứng bất động bỏ cuộc chờ chết. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, ngay nháy mắt tiểu quái sắp bao vây cậu thì trên người dạ lang đột nhiên xuất hiện một biểu tượng hình trái tim cực bự màu hồng đào, đồng thời quanh thân Linh Đang Nhi cũng bị một vỏ trứng màu vàng bao phủ, sau đó thấy dạ lang từ ngoài ngàn dặm xông đến trước mặt Lăng Dương thay cậu đỡ tất cả công kích của tiểu quái. Lăng Dương lúc trước xài ợt nam, chưa từng kết hôn, thình lình nhìn thấy cảnh tượng này, bị dọa hết hồn, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, đây là kỹ năng gì, nói chuyện riêng. Dạ lang, đến chết không đổi, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, chiến sĩ còn có kỹ năng này. Tại sao trước giờ tôi chưa thấy qua? Đợi chốc lát mới có đối thoại truyền tới, nói chuyện riêng. Dạ lang, kỹ năng vợ chồng. Khóc chuyện audio.com. Dạ lang nói xong câu đó thì gục, nhưng nhờ hắn kéo giờ mà các pháp sư đằng sau đã nhanh chóng bao vây tiểu quái giải quyết nhanh gọn, Linh Đang Nhi đương nhiên không mất một cọng lông. Lăng Dương hoang mang, theo lý dù không ai bơm máu thì mấy con tiểu quái này cũng không thể chém chết một MT trang bị trâu bò lượng máu biến thái như dạ lang trong thời gian ngắn như vậy được, thế là cậu mở giao diện kỹ năng vợ chồng ra, quả nhiên phát hiện kỹ năng đến chết không đổi. Đến chết không đổi, trong 60 giây thừa nhận tất cả thương tổn giúp đối phương, sau đó nhân vật tử vong, giới hạn nhân vật nam sử dụng. Đây là kỹ năng bên nhà trai, kỹ năng tương ứng bên nhà gái là Thiên Nữ U Hồn, sau khi chết nhân vật hóa hồn, trong 60 giây thừa nhận tất cả thương tổn giúp đối phương, giới hạn nhân vật nữ sử dụng. Cái kỹ năng sau Lăng Dương trái lại rất hay thấy, tiểu đồ đệ của cậu dùng với chồng nó không chỉ một lần, mà chồng của đồ đệ phải gọi là gì nhỉ, đồ phu. Sao nghe giống đồ chứ? Đồ, giết, thế, Lăng Dương nhìn dạ lang ngã xuống dưới chân mình rất không biết nói gì, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, trang bị của anh đem sửa mắc hơn tôi, còn hồng bằng để tôi chết cho rồi. Chết thì trang bị giảm độ bền phải đi tu sửa, nói chuyện riêng. Dạ lang, thói quen. Lúc này dạ lang đã được Hoa Mãn Lâu kéo dậy, những người khác bổ sung bắp cho hắn còn kèm theo các kiểu trêu ghẹo nói móc. Dạ lang chẳng thèm ngoảnh lại đã chạy lên đầu đội ngũ, dẫn mọi người đi về phía boss tiếp theo. Lăng Dương chưa từng nghiên cứu tỉ mẩn kỹ năng vợ chồng, cậu để Linh Đang Nhi đi theo Hoa Mãn Lâu, còn mình thì mở giao diện kỹ năng xem giải thích chi tiết của từng cái một. Có vài kỹ năng căn bản rất thường thấy, như là chân trời góc bể, nháy mắt truyền tống đến chỗ đối phương. Bỉ Dực Song Phi, nháy mắt triệu hoán đối phương đến chỗ mình. Tương cứu trong hoạn nạn, trong 30 giây song phương đều khôi phục 3.200 điểm HP. Mi Mục Đưa Tình, vợ chồng tổ đội giết quái làm nhiệm vụ sẽ được tăng 20. Kinh nghiệm, danh vọng và tiền tài thu hoạch được, kỹ năng bị động. Ngoài ra có vài kỹ năng Lăng Dương mới nghe lần đầu tỉ như Hồn Tướng Công, nâng cao lực công kích của song phương 2, kéo dài 10 phút, giới hạn nhân vật nữ sử dụng. Ôm Nương Tử, nâng cao hiệu quả trị liệu và được trị liệu của song phương 2, kéo dài 10 phút, giới hạn nhân vật nam sử dụng. Hồi Mâu Nhất Tiếu, nếu hai vợ chồng có nghề pháp sư, đề cao pháp thương 300 điểm, kéo dài 8 giây, giới hạn nhân vật nữ sử dụng. Ngoảnh Đầu Cười, xuất xứ từ bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, Hồi Mâu Nhất Tiếu Bách Mị Sinh, Lục Cung Phấn Đại Vô Nhan Sắc. Dịch Ngoảnh Đầu Cười trăm ngàn quyến rũ, son phấn lục cung chẳng ai bì. Trùng Quan Nhất Nộ, nếu hai vợ chồng có nghề chiến sĩ, nháy mắt đề cao giá trị nộ khí 50 điểm, giới hạn nhân vật nam sử dụng. Tức Giận Xông Về Phía Cửa Quan, version đầy đủ là Trùng Quan Nhất Nộ Vi Hồng Nhan, xuất xứ từ chuyện khi Ngô Tam Quế dẫn binh vào kinh thành gặp Tân Vương Lý Tự Thành, đến trạm dịch bên sông thì gặp được người nhà từ kinh, Ngô Tam Quế mới hỏi Trần Phu Nhân thế nào, người nhà bảo đã bị vua mang đi rồi, Ngô Tam Quế tức giận dẫn quân quay lại Sơn Hải Quan, cấu kết với người Mãn Thanh mở cửa biên quan lật đổ Lý Tự Thành, nói chung là vì gái đẹp mà nổi giận bán nước, ai coi Lộc Đỉnh Ký thì biết. Mấy cái này đã đủ ngớ ngẩn rồi, cái sau còn ngớ ngẩn hơn. Khóc chuyện audio.com, mừng được quý tử triệu hoán một bảo bảo hình người tham gia chiến đấu, kéo dài 3 phút, giới hạn nhân vật nữ sử dụng. Lăng Dương triệt để sọc đen, đầu óc người thiết kế game bị lừa đá rồi à, Lăng Dương nhấn thử chuột lập tức sinh đứa con. Sau đó cậu trơ mắt nhìn thằng bé cởi chuồng hân hoan chạy về phía con quái gần nhất, con quái đó vốn không cần đánh, chỉ cần tránh là được, nhưng bây giờ con quái phát hiện ra đứa con của dạ lang và Linh Đang Nhi tức thì kích động nhào vào như một tên luyến đồng. Dạ Lang đi đầu đội mũ lúc nào cũng đặt chú ý trên người Linh Đăng Nhi, giờ phút này thấy cậu lại có chuyện, trực tiếp dùng kỹ năng tương ứng với mừng được quý tử. Tình cha như núi, vọt trở lại kịp thời giết chết tiểu quái trước khi nó giở trò lưu manh với con mình. Khi Dạ Lang chạy về vị trí còn không quên ném một câu trong mắt người khác là tán tỉnh nhưng trong mắt Lang Dương tuyệt đối là châm biếm. Đoàn đội, Dạ Lang, coi chừng con. Đoàn địa, Linh Đăng Nhi, đoàn đội. Tôn Tiểu Quyền, coi chừng con. Đoàn đội, Lữ Tiểu Bố, coi chừng con. Đoàn đội, Kiêm Điệp, coi chừng con. Đoàn đội, Manh Đàn Đàn, coi chừng con. Đoàn đội, Hoa Mãn Lâu, coi chừng con. Đoàn đội, Tiểu Thụ Đừng Chạy, coi chừng con. Đoàn đội, Mạc Thương Tâm, coi chừng con. Đoàn đội, Linh Đăng Nhi, Lăng Dương bị màn spam chỉnh tề trong kênh đoàn đội làm nghẹn không nói nên lời, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu là sinh vật không kiếm chuyện thì sẽ chết à, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đứa con có một nửa của tôi, cũng có một nửa của anh, nói chuyện riêng. Dạ Lang, xin lỗi, tôi không nhớ có sinh con với cậu, xin tự giữ mình trong sạch. Lăng Dương nhịn nửa ngày mới kềm chế được xúc động muốn đánh đối phương, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, anh là cha công, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu là tiện thủ. Lăng Dương đơ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, sao anh biết cái này, nói chuyện riêng. Dạ Lang, nghe Tiểu Thụ Đừng Chạy nói, nhưng không hiểu lắm, có ý gì, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, không hiểu thì đừng có nói bậy. Boss thứ hai thường được gọi là ông nội Hồ Lô, cũng có người gọi là công chúa Bạch Tuyết. Hai nhân vật hoạt hình này khác nhau rất xa nhưng có chung một điểm, bên cạnh đều có 7 người. Ông nội Hồ Lô là một nhân vật trong phim hoạt hình Hồ Lô Biến hay Anh Em Hồ Lô từng đờ si chiếu ở Việt Nam, có một ông già vào núi lấy đờ si một viên hồ lô đem trồng thì ra một cây hồ lô, trên cây có 7 trái hồ lô, từ 7 trái này nứt ra 7 anh em gọi ông là ông nội. Bên cạnh boss số 2 có 7 con quái tinh anh, bên trái 4 con, bên phải 3 con, gọi chung là bé hồ lô hoặc chú lùn. Đánh các bé hồ lô này không khó, chẳng qua máu cao da dày, đánh hơi bị mất thời gian, lại thêm số lượng nhiều, yêu cầu khống chế cục diện khá nghiêm khắc. Đa số đoàn đội ở trong này đều chỉ biết ngoan ngoãn giết chết từng bé hồ lô một cái này mất ít nhất 15 phút. Duy chỉ có một tình huống ngoại lệ là nếu trong đoàn có tế thi tự nhiên thì có thể lợi dụng một kỹ năng trong hệ tự nhiên dẫn boss ra khỏi hai bầy quái mà không cần kinh động bất cứ con quái tinh anh nào trong đó. Nhưng như đã nói, hệ tự nhiên là một phái thiểu số của thiểu số, chẳng có tế ti nào vì vài con quái tinh anh nhãi nhép mà đi tẩy thành hệ thao tác biến thái này. Góc chuyện audio.com, Lăng Dương đã lâu không có thành thật giết bé hồ lô như vậy, bởi vì bản thân cậu vốn là hệ tự nhiên, hồi trước bang bọn cậu giết ông nội hồ lô đều là cậu đi tiên phong dẫn ông nội ra. Song thân phận bây giờ của cậu là một người tàn tật còn bị bệnh mất trí nhớ tạm thời không nghĩ ra cái quái gì nổi trội cả. Giết từng con một thì cũng chả sao, nhưng khiến người ta mệt mỏi muốn ngủ luôn. Lăng Dương là một người không chịu ngồi yên, ngồi chơi được một lúc cậu liền không kềm được muốn kiếm chuyện để làm. Thí dụ như cách cậu không xa có một NPC đang đứng. Đoàn đội, Dạ Lang, đừng nói chuyện với nó. Đoàn đội, Linh Đăng Nhi, trễ rồi, NPC Hồ Diên Giác là ai? Là ai quấy rầy giấc ngủ của ta? Phải nói người thiết kế. Hồn Đạm OL, là tên khốn mới đúng, tự dưng đặt một NPC ở cái nơi như vậy, căn bản là hấp dẫn người chơi nhấn vào nó mà. NPC tên Hồ Diên Giác nếu không nhấn thì chỉ là một nhân vật mang tính trang trí, nhấn vào nó sẽ bùng nổ, biến thành một boss biến thái siêu mạnh, đoàn đội có mạnh đến đâu cũng không đập được nó. Khi phó bản này vừa khai trương, có vô số người nhấn bậy vào Hồ Diên Giác trong tình cảnh không hay biết gì, kết quả đều trở thành vong hồn dưới đao của nó, liên lụy cả đoàn cùng chôn theo. Không ai biết tại sao phải đặt một NPC như vậy ở đây, chẳng qua mọi người dần dà hình thành một luật bất thành văn là vô luận thế nào cũng không được quấy rầy giấc ngủ của Hồ Diên Giác. Cũng chỉ có người ngứa tay như Lăng Dương mới biết rõ còn cố chạy lên sờ. Người trong phó bản thấy Linh Đăng Nhi kích hoạt Hồ Diên Giác theo bản năng muốn đi ra ngoài phó bản. Mắt thấy cục diện sắp rối loạn, Lăng Dương mới lo làm chuồng sau khi mất bò. Đoàn đội, Linh Đăng Nhi, mọi người đừng sợ, đi không có tác dụng đâu. Thành viên trong đoàn nhìn thấy lời của Linh Đăng Nhi, bất ngờ thay lại sinh lòng tín nhiệm, đều dừng bước chờ cô chỉ thị, xem đội hữu được xưng đã mất trí nhớ có đối sách kinh người nào không. Chỉ thấy Linh Đăng Nhi giơ tay phải lên, chụp lên bản thân một bắp tăng tốc che chở của gió. Đoàn đội, Linh Đăng Nhi, đi không có tác dụng đâu, phải chạy mới được. Khách chương.